Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, người chết cũng là người. Lúc này Đủ Lan Di thật nghĩ tranh thủ thời gian chết đi coi như xong. Bớt bị Tề Duệ như vậy cợt nhả vũ nhục, ở trước mặt hắn chính mình đơn giản liền thành đê tiện súc sinh. Tề Duệ, người đến cùng muốn ta làm cái gì? Ta nói qua. Ta phải dùng ngươi thí nghiệm thuốc. Bởi vì ta tại luyện chế có thể khu ma đan dược. Thỉnh cho ta một khỏa độc dược đi. Nghĩ hay thật. Ăn viên đan dược kia. Tề Duệ xuất ra một khỏa khư ma đan đi qua đè lại Đủ Lan Di liền nhét vào trong miệng nàng. Chờ nàng nuốt xuống viên đan dược kia. Tề Duệ chuyển động mộc nguyên lực giúp nàng hấp thu. Đồng thời cũng nhìn chằm chằm trước ngực nàng đen sao sao văn quan sát. Theo dược lực bắt đầu thấy hiệu quả, Đủ Lan Di biểu lộ ra rất thống khổ, mà lại là không được vật lộn rên gì. Tề Duệ coi như muốn giết nàng, cũng sẽ không tra tấn. Nhìn nàng khổ sở như vậy, hỏi, làm sao rất khó chịu sao? Tề Duệ, người giết ta đi, ta thật nhanh không chịu nổi. Lúc này Đủ Lan Di đã không để ý tới tại che lấp trọng yếu vị trí. Hai tay bưng bít lấy trái tim của mình vị trí thống khổ ở giường trên bảng cuồn cuộn. Tề Duệ đi qua đè xuống nàng. Sau đó cho nàng đưa vào mộc nguyên lực giúp nàng giảm bớt đau đớn. Đồng thời cũng dùng hồn niệm tiến vào thân thể của nàng. Hắn cũng không nghĩ tới dùng khư ma đan sẽ như thế. Chờ sau khi xem Tề Duệ hiểu rõ tại sao. Bởi vì dược lực đang ở nuốt chửng lấy bám vào Đủ Lan Di trên trái tim đen sao sao khí. Hiện tại ma khí đã là Đủ Lan Di thân thể một bộ phận. Như thế liền cùng nuốt chửng nhục thể của nàng một dạng. Cho nên mới sẽ thống khổ như vậy. Này còn không phải ngươi tự tìm. Tề Duệ tiếp tục cho nàng đưa vào mộc nguyên lực cùng quan sát đen sao sao văn. Tề Duệ, tha cho ta đi. Ngươi thế nào ta đều có thể. Xin đừng lại làm khổ ta. Đủ Lan Di coi là Tề Duệ là đang trả thù nàng. Cho nên cầu khẩn nói, Đủ Lan Di, ta còn không có nhàm chán như vậy, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta là đang giúp ngươi tẩy trừ trên người ma tộc cho ngươi gieo xuống ma khí. Ta là đang giúp ngươi biến trở về nhân tộc, biến trở về nhân tộc. Không, ta cần lực lượng, ta muốn giết ngươi. Tề Duệ, có bản lĩnh ngươi giết ta, nếu không coi như ngươi giúp ta biến trở về nhân tộc. Ta miễn là còn sống còn lại biến thành nhân ma. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Không, ta không giết ngươi. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đủ Lan Di là hận chết Tề Duệ. Ngươi là nhắc nhở ta nhường ngươi sống không bằng chết sao? Tề Duệ gặp nàng đến bây giờ còn không biết hối cải. Tề Duệ, không nghĩ tới ngươi là trên thế giới người xấu nhất. Đau chết mất. Đủ Lan Di vừa mắng một bên kêu thảm. Tề Duệ nhìn xem trước ngực nàng ma văn đang ở dần dần ít đi biến mất. Ở bên trong xem trái tim của nàng. Đen sao sao khí cũng còn thừa không bao nhiêu. Khư ma đan quả nhiên thần hiệu. Tịnh hóa Đủ Lan Di trên người ma khí. Nàng lại biến trở về nhân tộc. Nàng lúc này đã hết đau. Vừa rồi vật lộn tiêu hao nàng hàng loạt thể lực. Rất mệt mỏi nằm ở giường trên bảng ngụm lớn thở phì phò. Tề Duệ xuất ra một bộ y phục trùm lên trên người nàng nói ra. Ngươi bây giờ biến trở về nhân tộc. Hiện tại cho dù chết cũng là người. Mà không phải cái nửa người nửa ma đồ vật. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Tề Duệ, ngươi thật muốn giết ta sao? Ngươi phải chết. Bởi vì ta không có khả năng thả ngươi. Ta bắt ngươi trở về mục đích đúng là nghiên cứu khư ma đan. Nếu không ngươi đã sớm chết. Tề Duệ. Ta biết ta so ra kém Trúc Vô Song các nàng xinh đẹp. Thế nhưng thân hình của ta không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn xem thân thể của ta liền một điểm không động tâm? Đủ Lan Di vén lên Tề Duệ che tại quần áo trên người hỏi. Thân bên trên đã bị Tề Duệ xem lần. Nàng hiện tại cũng không cần thiết. Tề Duệ khịt mũi nói ra. Đủ Lan Di, nhân ma thời điểm ngươi tại trong mắt chúng ta liền là cái quái vật. Hiện tại mặc dù biến trở về người, nhưng ngươi cũng là như xà hạt nữ nhân. Vậy ngươi dự định để cho ta chết như thế nào? Xem ở chúng ta từ nhỏ nhận biết mức, ta sẽ để cho ngươi không thống khổ chết đi. Đợi chút nữa ta đi nhường Vô Song tiến vào tới giúp ngươi thu thập một chút. Trước đó đối ngươi như vậy chỉ là vì quan sát trên người ngươi ma văn. Càng không muốn nhường ngươi tự sát. Cho nên ta chỗ này cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Tề Duệ nói ra, Tề Duệ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giết đủ Lan Di. Bởi vì nàng lưu lại chỉ có thể là kẻ gây họa. Lại nói cũng không thể lưu nàng tại trong tháp cả một đời đi. Tề Duệ nhường Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú giúp nàng trải vuốt mặc tốt quần áo. Mặc dù hận nàng, nhưng vẫn là muốn cho nàng có chút tôn nghiêm chết. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú cầm lấy một đầu quần áo mới tiến đến. Đủ Lan Di dãy giụa lấy ngồi dậy. Nói với các nàng, các ngươi hai cái đều là Tề Duệ nữ nhân đúng không? Không sai, Tề Duệ mũi thương ta. Mà lại đối ta đủ kiểu lăng nhục, chẳng lẽ các ngươi liền không thèm để ý? Đủ Lan Di châm ngòi nói. Đủ Lan Di, ban đầu ta còn muốn thay ngươi cầu tình nhường Tề Duệ lưu ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn đùa nghịch tâm cơ. Trúc Vô Song mới sẽ không tin tưởng Tề Duệ sẽ làm như vậy. Lại nói hắn nếu là thật muốn nữ nhân thoại, bên cạnh hắn đẹp như vậy nữ, liền xem như chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Tề Duệ thật khi nhục ta. Hắn cũng chính là nhìn thân thể ngươi. Bất quá đó cũng là vì nhân tộc. Vì bị ma tộc khống ở cùng trước đó ngươi một người như vậy ma. Hắn mặc dù không có mũi thương ta, nhưng lại sờ ta. Sờ liền sờ thôi. Ta hiện tại cũng muốn sờ một chút. Ngươi thật đúng là không nhỏ đâu. Thật sự là đáng tiếc. Khải Luân Thành Tú cũng căn bản không quan tâm. Nàng cũng tin tưởng vững chắc Tề Duệ sẽ không đối đủ Lan Di như gì. Cho đủ Lan Di trải vuốt mặc tốt, Tề Duệ mới tới. Đối đủ Lan Di nói ra, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem cho cốt của ngươi đưa về Tề gia. Ngươi vẫn là có thể táng nhập mộ tổ. Bởi vì ngươi mặc dù rất xấu, nhưng vẫn là người. Đủ Lan Di thấy Tề Duệ là thật muốn giết mình. Phù phù quỳ xuống cầu khẩn nói. Tề Duệ, đừng giết ta. Ta hội biến tốt. Cho ta một cái cơ hội được không? Ta thật không muốn chết. Ta còn trẻ như vậy. Ta hết thảy còn chưa bắt đầu đâu. Đủ Lan Di, người như ngươi là biến không tốt. Ngay tại vừa rồi ngươi không phải còn nói ta mũi thương ngươi. Nói xong Tề Duệ nắm tay liền theo tại trên đầu của nàng. Tề Duệ, nhất định phải giết nàng sao? Trúc Vô Song vẫn là cảm giác cái này đủ Lan Di kỳ thật hết sức thảm thương. Bằng không thì ngươi muốn ta lưu nàng tại trong tháp cả một đời sao? Như thế nàng hội thống khổ hơn. Tề Duệ nói ra, nói cũng đúng. Giết đi. Trúc Vô Song vốn muốn cho Tề Duệ tách ra nàng vũ hồn. Để cho nàng biến thành người bình thường tự sinh tự diệt. Nhưng suy nghĩ một chút như thế không biết ai lại sẽ bị hắn hại. Vẫn là thôi đi. Tề Duệ trước tách ra đủ Lan Di đế viên chim cắt vũ hồn. Ngay trước Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú mặt đưa nàng giết chết. Sau đó một thanh hồn hỏa tướng nàng đốt thành cho. Có chút tiếc hận nói. Trên thực tế nàng vô cùng cố gắng khắc khổ. Liền là tâm thuật bất chính. Trên thế giới này nếu là có thể làm cho người xấu biến thành người tốt đan dược liền tốt. Người thật muốn đem cho cốt của nàng đưa về Tề gia. Nếu đáp ứng liền đi một chuyến đi. Thành Tú không phải cũng nghĩ về nhà một chuyến à? Vừa vặn cùng một chỗ làm đi. Tề Duệ nói ra, Tề Duệ, người thật sự là quá thân mật. Khải Luân Thành Tú cũng có chuyện nàng muốn làm. Cái kia chính là đi trừng phạt một thoáng lớn Minh Hoàng đế cùng cái kia Hoàn Khố Thái tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.